Chương 754, khách không mời mà đến. Tiểu Lạc Tiêu vốn là đã là ngủ miên man kỳ, bị ta đây sao ném một cái, tại chỗ liền tỉnh, cả người trợn to mắt nhìn ta, ngây ngẩn cả người, ca ca, ngươi làm gì thế? Ta sờ sờ mặt mình, không khỏi cắn chặt răng, hung hăng cho mình trên mặt một cái tát. Tiểu Lạc Tiêu thất kinh, bước nhanh vọt tới trước mặt của ta, bắt lại hai tay của ta, ca ca, ngươi đây là cần gì phải a? Một vòi máu tươi theo khỏe miệng của ta tràn ra, hai mắt của ta nổi lên một tầng hơi nước, cây ớt, ta là hắn mụ không bằng cầm. Thú đồ đạc, ta đem các ngươi cho Tiểu Lạc Tiêu nhất thời bị ta sợ quá khóc, ca ca, ngươi tại sao đánh chính mình, không phải như ngươi nghĩ đấy. Tiểu Lạc Tiêu tiếng khóc cũng đem Tiểu Tĩnh đánh thức, nàng từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta hai, sau đó lại nhìn chăm chú vào giường đơn ở trên hai lau hồng sắc, biểu tình trên mặt phi thường phức tạp. Ta liều mạng tránh thoát Tiểu Lạc Tiêu tay, còn phải cho chính mình vài cái bàn tay, nhưng là Tiểu Lạc Tiêu liều mạng ngăn cản, cuối cùng càng là ôm chặt lấy ta, ca ca, ngươi đừng tốt như vậy không được, ngươi yên tĩnh một chút nghe ta giải thích. Ra thanh âm của ta có chút nghẹn ngào, cười thảm, ha ha ha, nha đầu ngốc, ngươi giải thích cái gì, rõ ràng là ta đem các ngươi tao đạp ta. Hắn mụ đun nở dê là không pha y người. Tiểu Tĩnh rốt cục không nhịn được, xì một tiếng nở nụ cười, sau đó, càng là ở kinh ngạc của ta phía dưới, nhào tới trong lòng của ta ở trên cái miệng của ta vừa tàn nhẫn hôn một cái, vô cùng kiên định mà nói, ca ca, ngươi là người tốt, ta chưa cùng lầm người. Tiểu Lạc Tiêu thì cho ta lau mép một cái vết máu, như cũ khóc thút thít, ca ca, ngươi cái này thằng đốc, vì sao không đợi chúng ta giải thích, ngươi trước hết từ ngược lên, ngươi không có gì cả đối với chúng ta làm qua càng không có đạp hư chúng ta, ta cả người đều ngu, vậy các ngươi làm sao theo ta nằm chung một chỗ? Hai người mặt đều đỏ. Sau đó, Tiểu Tĩnh đẩy một cái Tiểu Lạc Tiêu, cây ớt, ngươi nói đi. Tiểu Lạc Tiêu không giống như xưa bưu hãn, lúc này có vẻ cực kỳ nhăn nhó, Tĩnh tỷ tỷ, cũng là ngươi nói đi. Tiểu Tĩnh một bả nắm được mặt của nàng, hung tướng tất lộ, ngươi đến cùng nói hay không? Tiểu Lạc Tiêu dáng vẻ rất uy khuất, vậy được rồi, ta nói. Ngươi thứ nhất muốn giải thích là vì cái gì hai chúng ta đều ôm ngươi đây, là bởi vì ta và Tĩnh tỷ tỷ ngủ tập quán cũng không tốt, chúng ta cùng tỷ tỷ còn có tự nhiên đều là giống nhau, thích ôm đồ đặt ngủ. Người thứ hai muốn giải thích là ta và Tĩnh tỷ tỷ sinh lý chu kỳ là giống nhau, ngày hôm qua hai chúng ta đều là ngày thứ hai. Ta trừng mắt hai cái, Nani hai cái nhất thời giận tím mặt. Tiểu Tĩnh một tay lấy ta gạt ngã ở tại giường bên trên, sau đó hai người quả quyết ngồi ở phía sau lưng của ta bên trên, nhất thể nói, không cho phép nói quỷ tử ngôn ngữ. Lần ngồi xuống này tuy là để cho ta đầu khớp xương vang lên kèn kẹt, nhưng là một loại bằng đông vật phẩm đặc hữu cảm giác, để cho ta cả người tâm lập tức trở về vị trí cũ. Xem ra, đêm qua thực sự là không có gì cả phát sinh ma giờ phúc, lão tử trùy ba tử bạch ai, ma giờ phúc, làm sao lão tử đột nhiên có điểm thất lạc đâu. Hai cái một bên sửa chữa ta, một bên hung tợn uy hiếp, nếu như chuyện này chấn động rất xuống đi ra ngoài, hai người nhất định sẽ giết ta. Bởi sợ bị hai người giết chết, ta quả quyết định đem bí mật này vĩnh viễn bảo tồn ở tâm lý. Cái này vừa cảm giác ngủ suốt 10 canh giờ, đem mấy ngày hôm trước thiếu giấc ngủ tất cả đều bù đắp lại, buổi trưa cùng mọi người ăn cơm xong sau đó, buổi chiều chúng ta tiểu ra hải. Ta cuối cùng xem như là qua một bả hải câu nghiện, cùng Lạc Vân Đảo, Cappuccino, Nhất Lộ Phong Trần, Lịch Hiểm Ác Ôn đám người chơi một chút chưa, bất quá, Lịch Hiểm Ác Ôn đồng chí lần nữa gây ra chê cười, thiếu chút nữa đã bị một cái can đảm hải ngư kéo vào trong nước làm cơm chưa đồ hộ. Mà một ngày, ta cũng quá túc nhãn nghiện đừng khinh bỉ ta tốt sắc, các cô em mặc thật sự là quá tình cảm, mỗi một người đều ăn mặc đương thời lưu hành nhất áo tắm, liền Tiểu Tĩnh đều bị phòng làm việc nhóm cưỡng chế đổi lại liên thể áo tắm, mặc dù cũng không bạo lộ. Nhưng là cái kia mạch tuệ sắc khỏe mạnh da thịt cùng hoàn mỹ đường vòng cung như cũ cho ta xem được như si mê như say xưa. Ám dạ Bạch Dương tuy là gia nhập chúng ta hải câu hàng ngũ, nhưng hắn cũng không có theo chúng ta ở trên một cái thuyền, mà là cùng mình một người bạn cùng nhau, mang cùng với chính mình đoàn thể các huynh đệ ở trên thuyền ngẩn ra chưa. Chúng ta là cùng nhau trở về địa điểm xuất phát, chỉ tiếc, ngoại trừ ta câu được một cái cá riêu bên ngoài, không có gì cả câu được. Lạc Vân Đảo vỗ bả vai của ta, liên tục khen hậu sinh khả úy. Mà giờ khắc này, ám dạ Bạch Dương thuyền cũng dừng sát ở bãi cắt một bên, ám dạ Tài Tử cùng ám dạ Vĩnh Hằng đã đi tới, hướng về phía ta mỉm cười. Ám dạ tài tử nói, tiểu phi, cựu trắng cùng cái kia khách nhân, đã đợi chờ ngươi đã lâu, đi trên thuyền của chúng ta với hắn tâm sự đi. Ta gật đầu, được, sẽ đi ngay bây giờ đi. Ám dạ vĩnh hằng nhìn ta một cái sau lưng độc luyến Thu Vũ. Thu Vũ tỷ có thể hay không cũng cu nở dê theo một lù cờ đi. Ta không khỏi sững sờ, nàng cũng đi, độc luyến Thu Vũ đã đi tới. Nàng hôm nay ăn mặc phi thường tình cảm giác, một thân phân thể thức phấn sắc bikini áo tắm bọc lại trắng non tràn ngập đạn tình da thịt, vóc. Người hoàn mỹ càng là trương hiện không bỏ sót, hai cái trắng như tuyết đại túc toàn bộ đều triển hiện ra, cái kia ánh sáng kinh người trạch làm cho lòng người dây buộc chặt. Tiểu Tĩnh lập tức đưa cho độc luyến Thu Vũ nhất kiện quần áo trong, độc luyến Thu Vũ đem quần áo trong cột vào bên hông, vỗ nhẹ bả vai của ta, ế còn điểm danh để cho ta đi, vậy được rồi. Ta cũng đi cùng nhìn, nhìn cựu trắng thằng nhãi này có thể mời cái gì có cấp bậc nhân vật. Ta và độc luyến Thu Vũ theo ám dạ tài tử cùng ám dạ vĩnh hằng hai người đi về phía thuyền của bọn họ. Mà giờ khắc này, trên thuyền như là ác ma cũng sẽ khóc, tàn yêu, khoái đao đánh đấm ca bọn người xuống thuyền. Hai người bọn họ cũng không có đi tới, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta sẽ phải thấy cái nhân vật này đối với ám dạ Bạch Dương mà nói, chắc là khá quan trọng. Khi chúng ta hai đi lên thuyền thời điểm, độc luyến Thu Vũ không khỏi kéo lại cánh tay của ta. Ta nhìn nàng, chọn đọc ra khỏi trên mặt nàng vẻ bất an, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy tiểu phi, không biết chuyện gì xảy ra, ta có chút tâm thần không yên. Là không phải sợ nhìn thấy không muốn thấy người, nếu không như vậy, tỷ tỷ, ngươi trước rời thuyền đi, ta đi gặp bọn họ một chút được rồi. Độc luyến Thu Vũ lắc đầu, không sao, đời này... Tỷ tỷ ta còn không có gặp được không dám thấy người đâu, vẫn là câu nói kia, không nên miễn cưỡng chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ không. Chúng ta vẫn chưa đi đến buồng nhỏ trên tàu, trước mặt đã đi tới chiến hỏa khoản nợ nam. Hắn hướng về phía chúng ta cười nhạt một cái nói, tiểu phi, Thu Vũ, các ngươi đã tới, đi thôi, ta và cựu trắng cho các ngươi dẫn kiến một người bạn. Vừa nói, hắn đem chúng ta dẫn đến đuôi thuyền. Ta làm bộ tức giận dáng vẻ nói rằng, cựu trắng thằng nhãi này đem sự tình khiến cho thần bí như vậy làm cái gì, còn đem tất cả huynh đệ đều đẩy ra. Chiến hỏa khoản nợ nam vuốt vuốt và tháo của mình nói, ha ha, hết cách rồi, người bạn này đối với hắn mà nói rất trọng yếu, vô cùng có khả năng, đối với về sau phi phàm cùng ám dạ quan hệ giữa cũng rất trọng yếu. Chiến hỏa khoản nợ nam nói cẩn thận, như cũ dường như đánh thái cực một dạng, đem người tới bất kỳ tình huống gì đều phong đến si tờ sao. Để cho chúng ta một điểm trước thời hạn chuẩn bị tâm lý cũng không có. Khi chúng ta đi tới đuôi thuyền thời điểm, phát hiện ở đuôi thuyền trên bàn cơm, ám dạ Bạch Dương đang bưng một cái cốc có chân dài, bày ra trầm ngâm tạo hình, mà ở đuôi thuyền, một cái cao lớn, giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa đàn ông người da trắng đang đứng ở tại bên kia, nhìn viễn phương, trong tay cốc có chân dài bên trong ba người làm nhiều ấp, đang cuốn một tầng nắng chiều dư vị. Độc luyến Thu Vũ lập tức nghỉ chân. Cả người khuôn mặt sắc đều hơi thay đổi, nhìn thấy tình huống này, ta một bả nắm độc luyến Thu Vũ cánh tay, tỷ tỷ, làm sao vậy lúc này, nam tử kia đột nhiên nghiêng đầu cho ta xem đến rồi hắn đại khái dáng vẻ. Nam nhân này so với ta thân cao còn muốn thoáng cao một điểm, ghim tông sắc đuôi ngựa, da thịt rất trắng, mang một bộ kính râm, vóc người cùng gương mặt đường nét giống nhau, có cạnh có góc, bên mép rất sạch sẽ, bất luận là miệng môi bên trên vẫn là trên cằm. Cái này đủ để chứng minh tuổi của hắn không coi là quá lớn. Ám dạ Bạch Dương thấy hắn xoay người, mình cũng đứng lên, hướng về phía chúng ta ung dung cười nói, yêu à, tiểu phi cùng Thu Vũ tỷ tới A chiến hỏa khoản nợ nam đi tới trước bàn ăn, cầm lên chứa ba người làm nhiều ấp cái chai, cho chúng ta hai rót thêm rượu, đưa tới trong tay của chúng ta, đến, ta tới cấp cho các ngươi dẫn kiến một chút đi. Vừa dứt lời, khiến cho người khó tin sự tình liền xảy ra. Độc luyến Thu Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức đi tới cái này đàn ông người da trắng bên người, cầm ly rượu tay bỗng nhiên hướng về phía trước một lị hứa, đem một chén rượu hoàn toàn tạt vào trên mặt của hắn. Ta tuy là giật mình, nhưng là động tác cũng rất nhanh, một cái bước xa tới độc luyến Thu Vũ bên người, một tay lấy nàng chắn phía sau mình. Mà giờ khắc này, nam tử này chỉ là cười nhạt, thuận tay tháo xuống chính mình kính râm. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Cũng là người ngũ quan trung trọng yếu nhất một cái bộ phận, cái này thoải mái bích lam sắc mắt khảm ở nơi này người nước ngoài trên mặt cũng không phải xấu xí, ngược lại lộ ra vài phần đoan chính, người ngoại quốc này, ngược lại là một đỉnh có hình tên. Hắn cũng không tức giận, chỉ là xoa xoa trên mặt rượu, dùng thuần thục tiếng Hoa thản nhiên nói, đây là 70 năm ba ngươi làm nhiều ấp độc luyến thu vũ trên mặt khó nén phẫn nộ. Hạ tờ hợp kỳ xa, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam tử khuôn mặt sắc đại biến, hiểu vũ, ngươi đây là vì cái gì? Ta mặc dù không biết nam tử trước mặt, nhưng là từ độc luyến thu vũ hô lên nam nhân này tên thời điểm, trong lòng đã dấy lên lửa giận. Hạ tờ hợp không trọng yếu, quan trọng là, hắn họ kỳ xạ bởi vì, ở thanh đảo, trong tiểu điếm, thiếu chút nữa đem độc luyến thu vũ hủy diệt cái kia lão bất tử, đã bảo đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ lúc này, cựu trắng cùng chiến hỏa khoản nợ nam đi nhanh lên qua đây. Ám dạ bạch dương không rõ ý tưởng, thu vũ tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lọ thạ tiên sinh chọc ngài sinh khí sao? Độc luyến thu vũ lạnh lùng nói, lọ thạ hừ hừ, ở đâu ra cái gì lọ thạ cựu trắng, nói thật đi. Hắn với ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào?